Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mới thuộc thể loại ngôn tình được mang tên Cô Vợ Thế Thân của tác giả Vô Danh. Sau đây Nguyễn Hoa sẽ bật mí một chút về nội dung của bộ truyện để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Câu chuyện kể về một cô gái tên là Đường Lạc Lạc. Hôm nay là ngày cô kết hôn, nhưng cô lại không thấy vui một chút nào. Chị hai Đường Tuyết Phủ mất tích trước đêm hôn lễ. Vì muốn đeo bám hào môn họ Mặc đứng đầu ép thị, ba cô là Đường Quý Lễ đành đưa cô ra để thế thân, đem cô gả cho anh rể Mặc Thiệu Đình. Nhưng Mặc Thiệu Đình lại không hề xuất hiện trong hôn lễ đó. Đường Lạc Lạc cứ nghĩ cuộc đời mình rơi vào bế tắc chỉ vì cô bị ép gả cho anh rể. Không những vậy mà còn bị bạn trai phản bội. Trong người lại không hề có tiền, chẳng nơi nào có thể chứa chấp được cô. Liên tiếp trong cùng một ngày, ba sự việc xui xẻo cùng nhau kéo đến. Vô vọng chấp nhận số phận, nhưng lại có sự phát hiện ly kỳ. Hình như anh chồng gay và xấu trai trong truyền thuyết không tệ cho lắm nha. Sau đây, Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 1 để xem diễn biến của bộ truyện tiếp theo như thế nào nhé. Rất cảm ơn quý vị. Rất mong quý vị ủng hộ Nguyễn Hoa nhiệt tình bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào quả hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ cũng như là bình luận những ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Hôn lễ bi thảm nhất thế giới này không phải là tay trái kết hôn với tay phải, mà là hôn lễ chỉ có một mình. Hôm nay Đường Lạc Lạc trải qua một hôn lễ như thế trong quán bar Túy Thời Quang náo nhiệt nhất ép thị. Những ánh đèn màu sặc sỡ dọi vào nhãn cầu, tiếng nhạc sập sình kích thích màng nhĩ. Trong sàn nhảy, vô số nam nữ trẻ tuổi đang nhảy nhót hét toáng điên cuồng. Đường Lạc Lạc nằm gục xuống bàn, trước mặt bày đầy những chai bia xanh xanh đỏ đỏ. Ánh mắt say khướt cầm một chai bia trên tay, nheo mắt lại nốc bia. Hôm nay là ngày cô kết hôn, nhưng cô lại không thấy vui chút nào. Chị hai Đường Tuyết Phủ mất tích trước đêm hôn lễ. Vì muốn đeo bám hào môn họ Mặc đứng đầu ép thị, ba cô Đường Quý Lễ đành đưa cô ra thế thân, đem cô gả cho anh rể Mặc Thiệu Đình. Nhưng cái tên đó vốn không hề xuất hiện trong hôn lễ. Ba mẹ thật sự mất mặt, phải mở cửa cho người mất mặt. Đúng là mất mặt vào tận nhà luôn rồi. Đường Lạc Lạc uống bia dài sầu một mình trong góc tối. Bên tai vọng đến tiếng trò chuyện của những nhóm nam nữ xung quanh. Tiếng nhạc không nhỏ, nhưng tiếng trò chuyện của họ càng to hơn. Các cậu có biết không, anh năm vua Kim Cương đứng đầu ép thị, Mặc Thiệu Đình hôm nay kết hôn đó. Cái này ai mà không biết chứ. Nhưng nghe nói Mặc Thiệu Đình cái gì cũng tốt, chỉ là... Chỉ là gì? Chỉ là... là gai đó. Hả? Thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Nếu không cậu nghĩ đi, tại sao đến tận bây giờ Mặc Thiệu Đình cũng không có tin đồn gì cơ chứ? Nghe nói à, anh ta không chỉ là gai, còn rất xấu trai nữa, nên mới lấy một người vợ không có chút thế lực gì cả đó. Mình nghe nói anh ta sở thích bạo lực nữa kìa. Từng câu nói chuyển đến tai Đường Lạc Lạc khiến cô không kiềm được dùng mình một cái. Cái gì? Là gay ư? Lại còn xấu trai nữa? Còn cả sở thích bạo lực đặc biệt ư? Nhiều khuyết điểm như vậy, sao có thể dung hòa một cách hoàn mỹ trên một người đến như thế? Lợi hại thật đấy, Mặc Thiệu Đình ạ. Đường Lạc Lạc thở dài một tiếng, tốc độ nốc bia vào trong miệng càng nhanh hơn. Cô say đến chết đi. Say đến chết rồi, cái gì cũng không biết thôi. Người đẹp bé nhỏ, sao uống bia một mình vậy? Có muốn anh bầu bạn cùng hay không? Một giọng nói dê sồm vang bên tai cô. Đường Lạc Lạc ngước đầu lên, liền thấy một người đàn ông đầu béo, tai to, thật ghê tởm, đang cười he he, hỏi cô với hai cái răng mạ vàng lộ ra. Không muốn. Làm quen chút nào. Chà, cô em dùng nước hoa gì vậy? trên người thơm thật đấy. Tên dê xồm thấy Đường Lạc Lạc uống bia một mình, vội nảy ra ý xấu. Lúc này hắn ta bỏ mặc sự từ chối của Đường Lạc Lạc, một cánh tay dê xồm đưa ra, vuốt lên khuôn mặt của Đường Lạc Lạc. Đôi mắt say mông lung của Đường Lạc Lạc lườm tên béo ấy, há to miệng. Cô cắn lên cánh tay dê xồm của con heo béo đó. Á! Tên dê xồm hét toáng lên, tức giận vung cánh tay ra, đánh lên mặt Đường Lạc Lạc. Con nha đầu thúi, không biết nể mặt ông đây. Đường Lạc Lạc mơ mơ màng màng, phản ứng đặc biệt chậm chạp. Ánh mắt bàn tay ấy đang vung đến trước mặt cô, muốn né tránh, nhưng cơ thể cứ đơ đơ ra, chỉ biết nhắm mắt một cách vô thức. Cô nhủ thầm trong bụng, thật là xui xẻo. Tuy nhiên chờ một lúc sau, trên mặt cũng không có cảm giác đau rát. Đường Lạc Lạc ngờ vực mở mắt ra, liền thấy một người đàn ông cao to đang đứng trước mặt, một tay nắm chặt cánh tay của tên dê xồm. Tôi ghét nhất cái loại đàn ông nào ức hiếp phụ nữ. Mạc Thiệu Đình lên tiếng lạnh lùng, ánh mắt màu đen tuyền, phát ra ánh hào quang tà ma và lạnh lẽo. Thân hình cao to đứng chắn trước mặt Đường Lạc Lạc, chỉ bóp nhẹ xương tay của tên béo đã khiến tên béo hai chân bùn rùn, quỳ ngay xuống đất. Cứu mạng, cứu mạng, đại gia, tôi biết lỗi rồi. Tên béo la hét oai oái, trên miệng không ngừng xin lỗi. Tay Mạc Thiệu Đình vừa buông, hắn ta liền cắp mông cong, bỏ lên và chạy mất bóng. Mạc Thiệu Đình quay người lại, đối diện với Đường Lạc Lạc trong ánh đèn lung linh ảo diệu. Hơi bia trên người cô gái khiến anh không kiềm được mà trao mày. Lúc này Đường Lạc Lạc mới thấy rõ mặt của Mạc Thiệu Đình. Cho dù đã thấy qua vô số người đàn ông khôi ngô trên tivi, thời khắc này Đường Lạc Lạc cũng không khỏi kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt thực sự đẹp trai quá đi thôi. Đôi mắt sâu thẳm đen tuyền lấp láy như ánh sao, dường như một ánh mắt thôi cũng có thể nhìn thấu linh hồn của một người. Đường nét khuôn mặt sâu như tượng tạc, mỗi một giác quan đều tinh tế vô cùng. Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên là dạng môi thích hợp để hôn nhất. Đường Lạc Lạc nhìn đến ngớ người. Cô tiến một bước lên, định cảm ơn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào vào lòng Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình vô thức lùi về một bước, nhưng hương thơm trên người cô gái trong tay khiến lòng anh khẽ rung. Đang định đẩy cô gái ra, liền nghe tiếng hứ phát ra từ tiểu nha đầu mềm mại trong lòng. Tiểu ca ca này, anh lợi hại thật đấy, mạnh hơn chồng tôi nhiều lắm luôn. Chồng cô ư? Mạc Thiệu Đình dở khóc dở cười, cô gái này tầm 20 tuổi thôi, đã có chồng rồi hay sao? Mạc Thiệu Đình đứng đó, Đường Lạc Lạc ngước đầu lên, ánh mắt trong sáng lấp lánh dưới ánh đèn có ánh hào quang khẽ lay động. Đúng, chồng tôi chính là Mạc Thiệu Đình, không chỉ có anh, chỉ cần một người đàn ông thôi cũng mạnh hơn anh ta mà. Ánh mắt Mạc Thiệu Đình trầm xuống, mép miệng lộ ra nụ cười chế giễu, thật là trùng hợp. Thì ra tiểu nha đầu say khướt trước mặt đây lại là cô vợ của anh sao? Bản thân đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này hoàn toàn không vừa ý, nên hôm nay ngay cả hôn lễ cũng không đi. Không ngờ lại gặp cô vợ tương lai ở tại nơi này. Tiểu nha đầu này đúng là muốn trốn cũng không trốn được rồi. Mạc Thiệu Đình còn đang cảm khái là ông trời trêu ngươi, cô gái trong lòng cứ dụi vào người anh, cánh tay mềm mại đặt lên cổ anh, thủ thỉ bên tai anh. Mạc Thiệu Đình là người tồi nhất, Mạc Thiệu Đình là tên khốn tồi tệ nhất. Đôi môi đỏ mọng lướt qua mặt anh, cảm giác tê tê chưa từng có, khiến ánh mắt Mạc Thiệu Đình trầm xuống. Cái cảm giác ái muội khó tả tăng vọt trong tim anh. Anh nhìn xuống, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Đường Lạc Lạc. Bỗng chốc một giây sau, Đường Lạc Lạc ọe một tiếng, nôn hết lên người anh. Chuẩn không cần chỉnh luôn mới đau chứ. Một tuồng hơi bia khó người lan ra, áo sơ mi trắng của Mạc Thiệu Đình xem như xong. Muốn ưa sạch sẽ đến khó chịu, như Mạc Thiệu Đình đứng tại chỗ bất động, toàn thân hóa đá luôn. Tiểu nha đầu này nói nôn là nôn, không có chút cảnh báo gì cả. Đường Lạc Lạc ngước mặt lên, ngốc nghếch hướng về phía Mạc Thiệu Đình cười. Sau đó nghiêng đầu, không ngờ lại ngủ mất tiêu luôn. Mạc Thiệu Đình hết cách, chỉ biết chau mày. Chào thua hoàn toàn, bế Đường Lạc Lạc lên, bước đi về phía quán bar, Dù sao cũng phải tìm nơi nào đó thay quần áo có bám bẩn và mùi hôi này đi mới được. Ngoài cửa quán bar đang đậu một chiếc Maybach đen tuyền. Mạc Thiệu Đình sắc mặt trầm lặng, dặn dò trợ lý Tần Việt đang đứng ngoài cửa. Đổi ngay cho tôi một chiếc xe bình thường, tôi sẽ tự lái. Tần Việt cung kính nhận lệnh. Không lâu sau, một chiếc xe bình thường chạy đến. Mạc Thiệu Đình bế Đường Lạc Lạc trong lòng, cho lên trên xe, bản thân ngồi lên vị trí lái. Phòng Tổng thống tại khách sạn Kim Tôn. Đường Lạc Lạc mơ mơ màng màng được Mạc Thiệu Đình bế vào trong phòng, lại mơ mơ màng màng được Mạc Thiệu Đình nhét vào trong tay cái áo khoác tắm, đẩy vào trong phòng tắm. Đầu óc cô choáng váng, thẫn thờ. Đường Lạc Lạc cởi bỏ quần áo, mở vòi sen, nước lạnh chảy xuống mặt, khiến đầu óc cô bỗng chốc tỉnh táo vài phần. Hồi ức lại sự việc vừa xảy ra ban nãy, đôi mắt đột nhiên mở to. Trời ạ, cô đã làm gì vậy? Đầu tiên là uống bia điên cuồng trong quán bar, tiếp đó được cứu bởi một người đàn ông lạ. Sau đó bản thân nôn đầy lên thân thể người ta. Đúng là lấy oán trả ơn mà. Đường Lạc Lạc mạnh tay vỗ lên đầu cô, muốn giết chết bản thân luôn rồi. Trong phòng ngủ, Mạc Thiệu Đình vừa thay ra cái áo sơ mi tồi tệ không tả nổi, vò thành một cục, ném vào một góc, bước vào trong phòng tắm phía bên kia, tắm gội từ đầu đến chân, hết mấy lần, sau đó mới thay quần áo bước ra. Tim mệt mỏi quá. Nếu đổi lại là người khác, Mạc Thiệu Đình đã sớm cho cô chết mấy lần bằng nhiều phương thức khác rồi. Nhưng không biết tại sao, nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô gái trong lòng và nụ cười ngây thơ ấy, anh lại không nỡ xuống tay. Thì ra người kết hôn với anh chính là tiểu nha đầu này. Mạc Thiệu Đình bất giác nhìn về phía phòng tắm bên kia, ánh mắt thâm trầm hơn nhiều. Tuy so với dự tính khiến người khác cạn lời, nhưng dường như cũng không phải là chán lắm nha. Tiếp đó, cánh cửa phòng tắm mở ra, Đường Lạc Lạc thò cái đầu nhỏ ra, nhìn Mạc Thiệu Đình cười ngốc nghếch, sau đó nũng nịu bước ra ngoài. Cái đó, tiểu ca ca, cảm ơn anh nhé. Mạc Thiệu Đình nhìn chiếc áo sơ mi ngay góc tường. Cô cảm ơn tôi như thế đó hả? Đường Lạc Lạc ngại ngùng vò đầu. Vậy tôi để tiền cho anh có được không? Mạc Thiệu Đình, được. Chính là thích nhìn dáng vẻ bị làm khó rồi tìm cách giải vây của cô. Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt. Ồ, anh ta thế mà lại muốn mình đền tiền thật ư? Thôi được, nể tình anh ta đã cứu mạng cô, đền thì đền. Cô đưa tay lục lọi túi áo, lúc này mới phát hiện tất cả tiền đều thanh toán hết cho quán bar rồi, không kiềm được vẻ mặt khó xử ngước đầu lên. Hiện tại trên người tôi không có tiền, hay là anh đưa tôi một chuyến, đưa tôi về nhà, tôi lấy tiền trả anh nhé. Tôi còn phải đưa cô về đến nhà hay sao? Mạc Thiệu Đình nhếch nhếch mày, thật sự nghi ngờ lỗ tai của bản thân. Tiểu nha đầu này có biết cái gì gọi là được voi đòi tiền hay không? Tôi cũng không muốn thế, nhưng giờ này không còn xe buýt, đi taxi thì không còn tiền. Vẻ mặt Đường Lạc Lạc còn tội nghiệp hơn cả Mạc Thiệu Đình nữa. Cô có biết tôi là ai không? Yên tâm, để tôi đưa cô về nhà. Mạc Thiệu Đình không nhịn được ngước đầu, nhìn tiểu nha đầu ranh mãnh, có da mặt cực dài này. Đường Lạc Lạc xoe tròn đôi mắt. Lôi Phong. Mạc Thiệu Đình. Thôi được, có lẽ hôm nay anh ra cửa không xem lịch rồi, gặp khắc tinh trong số mệnh của anh rồi. Không nói lời nào, anh dẫn Đường Lạc Lạc xuống lầu. Đi đến trước cửa xe của anh, Mạc Thiệu Đình mở cửa xe cho Đường Lạc Lạc ngồi vào trong. Chiếc xe phóng đi, không lâu sau dừng lại trước phòng trọ nhỏ của Đường Lạc Lạc thuê. Đường Lạc Lạc nhảy xuống xe, vẫy tay về phía Mạc Thiệu Đình. Đi nào, theo tôi lên nhà lấy tiền. Mạc Thiệu Đình chỉ biết yên lặng đi theo Đường Lạc Lạc, nghĩ rằng bảo vật sống này còn có những chiêu trò gì nữa đây. Đường Lạc Lạc thuê là một căn phòng nhỏ trong tòa chung cư bình thường. Phần lớn thời gian đều ở ký túc xá của trường, rất ít khi về đây. Chỉ có bạn trai, Lâm Phong lâu lâu mới ghé qua. Và thời khắc này, khi cô đẩy cửa vào, cô lập tức sững người. Dưới đất vứt đầy quần áo nam nữ. Cứ thế cô men theo đến tận trước cửa phòng ngủ. Lúc Đường Lạc Lạc còn đang sững người, trong phòng ngủ vọng ra từng tiếng rên động tình của đôi nam nữ, kèm theo tiếng ồn quen thuộc, khiến đầu óc Đường Lạc Lạc ung một tiếng, dường như muốn nổ tung. Lâm Phong, đừng như vậy. Thấy ghét quá. Đây là nhà của tiện nhân Đường Lạc Lạc đó, người ta không thích ở đây đâu. Giọng nói nữ yểu điệu vang lên. Đường Lạc Lạc vẳng tai lên nghe, nghe ra đó là tiếng của Hoa Khôi Trường, Vương Vân Nhi. Em yên tâm đi, cô ta không về đâu, bị nhà bắt đi kết hôn rồi. Ngoan, bảo bối, thế này, con tiện nhân đó làm sao có thể so sánh bằng em được. Anh nói được, sẽ làm được. Cô ta đã gả cho thiếu gia nhà họ Mặc. Chúng ta kiếm một món hời từ cô ta, sau đó anh sẽ ở cùng em. Giọng nói của Lâm Phong mang chút thở dốc và gấp gáp. Giọng nói còn chưa dứt, từng tiếng rên rỉ chói tai không ngừng vọng ra. Cánh cửa gỗ mỏng manh giống như quay hiện trường trực tiếp vậy. Lỡ như cô ta không đồng ý thì sao? Vương Vân Nhi khẽ rên lên một tiếng, tiếng rên cực kỳ phóng đãng. Cô ta đã chạy đi lấy chồng, nhất định sẽ thấy có lỗi với anh. Chắc chắn sẽ đồng ý thôi, em cứ yên tâm nhé, bảo bối. Anh sớm chịu đủ cô ta rồi, một cái cũng không cho anh chạm vào đâu. Đâu có giống như em, phóng đãng nhập cốt chứ. Nếu không phải vì nhà cô ta có chút tiền của, thì anh đã sớm đá cô ta rồi. Tiếp theo đó là tiếng rên ý ý á á không ngừng vang lên. Cái cảm giác như ở hiện trường xem phim hành động tình yêu vậy. Đường Lạc Lạc đứng yên bất động vì Lâm Phong là bạn trai của cô. Nhưng chút hối lỗi đối với hắn ta bỗng chốc hóa thành cơn phẫn nộ nồng cháy. Nếu không phải ban đầu Lâm Phong đeo bám cô ra như đỉa, thì cô đã không thèm quen hắn ta đâu. Nhưng suy cho cùng thì tên khốn này lại ở trong nhà cô gian díu với người con gái khác. Bản thân bị gia đình ép kết hôn, hắn ta không thèm quan tâm thì thôi, còn chuẩn bị lợi dụng lòng hối lỗi của cô, nhẫn tâm kiếm một món lời từ cô sao? Thật sự là chú có nhịn thì thím đây cũng không thể nhịn nữa. Đường Lạc Lạc chưa kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ cảm thấy cơn lửa giận trong lòng đang bùng nổ. Không để tâm đến soái ca tình cờ quen trong quán bar đang đi theo sau cô, vội tiến lên một bước đẩy cánh cửa phòng ngủ ra. Trước mắt hai con người trần như nhộng hiện ra. Chẳng phải là Hoa Khôi Trường, Vương Vân Nhi và bạn trai cô Lâm Phong đây sao? Gian tình bị bắt gặp, Vương Vân Nhi hét to một tiếng, lập tức trốn sau lưng Lâm Phong. Phong, em rất sợ, em rất sợ. Lâm Phong lập tức ôm lấy Vương Vân Nhi, trên mặt lộ vẻ hoảng loạn đầu tiên, tiếp đó lại cố gượng trấn tĩnh. Sao lại là cô? Đường Lạc Lạc, không phải cô đi kết hôn rồi hay sao? Anh ở trong nhà tôi, mà hỏi sao lại là tôi hả? Anh không cảm thấy rất buồn cười hay sao? Cặp nam nữ trước mặt co rút trong chăn, toàn thân trần như nhộng. Nhìn đến bao tử Đường Lạc Lạc cồn cào khó chịu, cô không nói lời nào. Đưa tay lên nhắm thẳng vào mặt Lâm Phong, chát một cái tát cho Lâm Phong một cái bạt tai. Lâm Phong bị tát đến ngớ người, sau đó liền tức giận. Cô đi kết hôn với người khác, còn dám tát tôi sao? Đừng Lạc Lạc, tôi nói cho cô hay, là do cô có lỗi với tôi. Tôi đã sớm không thích cô rồi. Người tôi yêu là Vân Nhi. Hiện tại cô nhanh chóng gửi cho tôi một món tiền. Nếu không, tôi sẽ tuyên bố quan hệ của tôi và cô ra ngoài, khiến cô thân bại danh liệt. Xem người nhà họ Mặc sẽ đánh giá cô ra sao. Vương Vân Nhi ôm lấy Lâm Phong, vừa giả tạo khóc thút thít, vừa châm dầu vào lửa. Phong, anh không cần đôi co với loại người như cô ta. Cô ta tự cam trụy lạc, vì tiền mà cái gì cũng có thể làm được. Đường Lạc Lạc xem như hiểu thấu loại người mặt dài thật sự. Nhìn cặp cẩu nam nữ giả tạo này, cô không muốn nói thêm một từ nào với họ nữa, đưa tay chỉ về phía cánh cửa. Hai người cút ngay cho tôi, cút ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy mặt hai người nữa. Cô nghĩ tôi muốn thấy cô sao? Lâm Phong cười lại một tiếng. Tôi nói cho cô hay, chuyện tôi và cô quen nhau, tất cả mọi người trong trường đều biết. Chỉ cần tôi tung tin này ra ngoài, người nhà họ Mặc sẽ bỏ qua cho cô hay sao? Biết điều thì mau gửi ngay 200 triệu phí bịt miệng đi. Có thể tâm trạng tôi vui, tôi sẽ tha cho cô một lần. Người nên cút khỏi đây là cô mới đúng. Lâm Phong đinh ninh Đường Lạc Lạc hiện tại là người nhà họ Mặc. Việc từng là tình nhân với hắn ta nhất định sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong mắt người nhà họ Mặc. Hắn ta sao có thể bỏ qua cơ hội phát tài này chứ? Người nhà họ Đường Lạc Lạc gả cho ông vua Kim Cương đứng đầu S thị Mặc Thiệu Đình ấy, trong tay nhất định có không ít tiền. Hai người... Đường Lạc Lạc bị cắn một nhát. Cô tức đến mức không nói nên lời. Dường như bản thân lại không biết phải làm thế nào với cặp cẩu nam nữ này mới chết. Cô chỉ cảm thấy một cơn choáng váng quay cuồng. Đang lúc đứng không vững, bàn tay ấm áp phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Sau đó, Mặc Thiệu Đình từ sau lưng Đường Lạc Lạc bước ra phía trước, trong tay giơ lên chiếc di động cao cấp được thiết kế riêng, miệng nhếch lên nở nụ cười khinh bỉ, đưa màn hình đến trước mặt Lâm Phong và Vương Vân Nhi. Bộ dạng xấu hổ của hai người đều được quay lại. Mặc Thiệu Đình từ phía sau lên tiếng: "Hai người xác định là không chịu cút khỏi đây sao? Vậy thì tôi sẽ không khách khí nhé. Đoạn video này chắc là thú vị lắm nha. Không biết khi chia sẻ lên mạng sẽ náo nhiệt thế nào đâu nhỉ?" Mặc Thiệu Đình khẽ nhếch mép, có chút gì đó tà ma mê hoặc, không diễn tả được. Nhưng những lời nói ra lại bình tĩnh đáng sợ, y như quỷ Satan vậy. Cảnh trộm tình xấu hổ của hai người mà bị đăng lên mạng thì coi như tiêu rồi. Lâm Phong tức giận cực kỳ, đứng dậy vồ về phía Mặc Thiệu Đình, miệng mắng những lời dơ bẩn. "Hay lắm Đường Lạc Lạc, còn dẫn theo cả trợ thủ. Mau dừng tay, lão đây đánh chết ngươi." Đường Lạc Lạc phản ứng lại và nhìn Mặc Thiệu Đình với ánh mắt đầy lo lắng. Lâm Phong là nhân vật nổi trội trong đội thể thao của trường, thể chất luôn rất là tốt. Cô sợ rằng Mặc Thiệu Đình sẽ bị thương khi đứng ra bênh vực cô. Nhưng Mặc Thiệu Đình chẳng thèm nhìn lấy Lâm Phong một cái. Anh nghiêng nhẹ người, nâng chân lên, đá một cú trực diện khiến Lâm Phong té nằm xuống đất. Bàn chân với chiếc giày da được thiết kế đặc biệt của anh đạp thẳng lên cổ của Lâm Phong thật mạnh. Giọng nói của anh vẫn bình thản và từ tốn: "Mau xin lỗi, mau nói lời xin lỗi cô ấy." Lâm Phong chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ vụn và phát ra tiếng kêu rên rỉ. Vương Văn Nhi đang đứng ở gần đó cũng giật cả mình. Đường Lạc Lạc cũng một phen hoảng hốt, không tin vào mắt mình. Cách ra đòn chớp nhoáng của tiểu ca ca không phải là quá đỉnh hay sao? Đẹp trai phong độ đến chết mất thôi. Bàn chân của Mặc Thiệu Đình đè mạnh hơn nữa lên cổ của Lâm Phong một cách lạnh lùng và gương mặt anh vẫn không biến sắc. Lâm Phong đau đớn đến nỗi mất cả chi giác, chưa kịp nghĩ ngợi thì nước mắt nước mũi chảy thành dòng, vội vàng cầu cứu Đường Lạc Lạc. "Đường Lạc Lạc, tôi sai rồi. Ôi, mong cô tha cho tôi, thả tôi ra đi. Tôi sai rồi. Á, ư." Vương Vân Nhi quấn thật chặt tấm chăn vào trong người, sợ hãi đến độ run cầm cập. Không biết Đường Lạc Lạc kiếm đâu ra cứu binh lợi hại đến như vậy. Mặc Thiệu Đình hướng đôi mắt tuyệt đẹp như thăm dò về phía Đường Lạc Lạc. Anh nhìn chằm chằm đến nỗi khiến gương mặt Đường Lạc Lạc đỏ ửng lên. Thật ra thì cô cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì với Lâm Phong cả. Chẳng qua do quá tức giận mà thôi. Đặc biệt là trong lúc này lại càng không muốn nhìn thấy họ một phút một giây nào nữa. Cô ngoảnh mặt: "Hai người cút đi." "Cút." Mặc Thiệu Đình bồi thêm một cú đá lên người Lâm Phong, sau đó ung dung chỉnh lại cổ áo sơ mi, mọi động tác đều thanh lịch và phong độ, tưởng chừng như người vừa rồi đánh gục Lâm Phong xuống đất không phải là anh ta vậy. Lâm Phong loay hoay bỏ dậy, Vương Vân Nhi vội quấn chăn vào trong người chạy lại. Khi ả ta vừa định đắp chăn lên người Lâm Phong thì giọng nói lạnh lùng của Mặc Thiệu Đình vang lên: "Không được lấy đi bất cứ thứ gì ở đây." Lâm Phong và Vương Vân Nhi bốn mắt nhìn nhau, đành nhặt vội mấy bộ quần áo trên sàn, miễn cưỡng che chắn lên người rồi luống cuống bỏ chạy. Đột nhiên chỉ còn lại Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc, hai người họ trong căn nhà bừa bộn đó. Mặc Thiệu Đình nhìn xuống, thấy Đường Lạc Lạc đang nắm chặt hai tay, cúi mặt, hàng mi cong cong dài dài, chớp vội thật nhanh. Và rồi một giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt ấy. Trông như cô ấy sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Một cảm giác ghen tuông là lạ vụt lên trong lòng. Cô ta đau lòng vì thằng khốn khi nãy hay sao? Người như hắn ta, chia tay rồi còn tiếc đến vậy sao? Đường Lạc Lạc hít mũi, dù bản thân có tình cảm với Lâm Phong hay không, nhưng gặp phải tình huống như vừa nãy thì không có người con gái nào mà không đau lòng. Cô ngước lên chớp chớp mắt với Mạc Thiệu Đình và nói lời cảm ơn một cách chân thành. Cảm ơn anh rất nhiều, tiểu ca ca. Cô thầm nghĩ, nếu khi nãy không có Mạc Thiệu Đình ra tay giúp đỡ, không những bản thân bị bắt nạt mà còn bị Lâm Phong tống tiền. Chợt nghĩ lại thôi, cũng một phen hú vía. Mạc Thiệu Đình đằng hắng một cách lạnh lùng, đưa bàn tay thon dài về phía cô. Tiền bồi thường cái áo của tôi đâu? Anh không hề biết cách an ủi người khác gì cả, khi cô đang đau lòng đến thế. Cũng chỉ biết nói vấn đề khác để đánh lạc hướng của cô mà thôi. À, đúng rồi, tiền quần áo. Đừng lạc lạc lau nước mắt, vội quay lưng đi tìm ví tiền của cô. Nhưng đến khi tìm được mới phát hiện trong ví của cô không còn một xu. Chắc là đã bị Lâm Phong vơ sạch hết tiền của cô rồi. Đúng là xui xẻo quá đi mà. Thế là cô đành nắm thật chặt ví tiền trong tay, ngẩng đầu nhìn Mạc Thiệu Đình với đôi mắt tội nghiệp, chớp mắt nói. Tiểu ca ca, tôi có thể thương lượng với anh một việc hay không? Không được. Mạc Thiệu Đình khoanh tay trước ngực. Khi nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của cô, anh cố giữ cho bản thân không nhoẻn miệng cười và từ chối cô một cách lạnh lùng. Đừng lạc lạc. Anh có thể cư xử một cách bình thường một lần có được hay không vậy? Đường Lạc Lạc đành mặt dày, ấm ức đi đến nắm lấy tay áo của Mạc Thiệu Đình, nghẹn ngào nói. Tiền của tôi đã bị cướp hết rồi, bây giờ không còn một xu dính túi. Tiền quần áo có thể đợi tôi xoay vòng rồi tôi trả anh có được không? Cần phải xoay vòng vốn hay sao? Nói ra khiến Mạc Thiệu Đình tưởng rằng họ đang bàn về một hợp đồng lớn nghìn tỷ vậy. Cô tưởng chỉ cần xoay vòng vốn là cô có thể trả nổi tôi sao? Anh cúi người xuống, đưa khuôn mặt lại gần khuôn mặt nhỏ xinh của Đường Lạc Lạc, nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đen tuyền đầy sức hút. Và ánh nhìn đọng lại trên đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh của Đường Lạc Lạc. Cô trợn to đôi mắt của mình, lộ ra vẻ mặt ngây thơ, quả thật đáng yêu vô cùng. Anh phát hiện bản thân mình hiện tại xấu tính quá thể. Rõ ràng bản thân không hề để tâm đến cái áo đó, nhưng vì muốn trêu cô thêm một chút, muốn nói chuyện với cô thêm vài câu, mà anh không từ bất kỳ phương pháp nào. Đắt tiền lắm sao? Anh muốn bao nhiêu? Đừng lạc lạc chột dạ. Tiêu rồi, gặp ca khó rồi đây. Mạc Thiệu Đình giơ ra ba ngón tay, quơ quơ lại trước mặt Đường Lạc Lạc. Giọng nói tan nát cõi lòng của Đường Lạc Lạc càng nghẹn ngào. 300 ngàn ư? Mặc đồ đắt tiền vậy làm chi chứ? Thân hình hoàn hảo, mặc gì cũng đẹp rồi, tại sao lại không biết suy nghĩ như vậy nhỉ? 300 triệu. Mạc Thiệu Đình ung dung quơ ba ngón tay. Bộ quần áo nào của anh mà không phải do nhà thiết kế may đo riêng cho anh chứ? 300 triệu là do tâm trạng của anh vui nên mới có giá đó. Sao anh không đi cướp đi? Đường Lạc Lạc sắp khóc thành tiếng. Tại sao anh không đắp tiền lên người luôn cơ chứ? Trước khi tôi ói, tại sao anh không nói tôi biết chứ? Cô cũng đâu có hỏi tôi. Mạc Thiệu Đình nhún vai, vẻ mặt còn vô tội hơn cả Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc, cô còn đổ thừa cho tôi nữa hay sao? Không có đúng không? Mạc Thiệu Đình nhoẻn miệng nhếch môi, tay ngắt nhẹ cằm của Đường Lạc Lạc và cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi má của cô. Đôi môi mềm mại mang hương thơm của thiếu nữ và căng mọng như đang vẫy gọi Mạc Thiệu Đình khiến ánh mắt anh tối sầm lại. Hít một hơi thật sâu, Mạc Thiệu Đình đưa lưỡi bá đạo tiến thẳng vào, răng môi giao hòa. Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy có một luồng điện chạy qua toàn thân, không còn điều khiển được cơ thể của cô nữa, cứ như bị cuốn vào một hố đen sâu thẳm, hoặc giả như một con thuyền đang lênh đênh trên mặt biển, hoàn toàn lạc mất phương hướng của mình. Mùi hương thanh thoát trên người anh như bao vây lấy cô, các ngón tay hơi thô giữ chặt cằm cô, khiến cô không thể trốn tránh. Nụ hôn của anh bá đạo và đầy sức quyến rũ, mang một luồng khí chiếm lĩnh mạnh mẽ, ví như một đế vương đang muốn chinh phục thuộc hạ của mình vậy, khiến Đường Lạc Lạc hoàn toàn không thể thở được. Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy toàn thân buồn rùn, muốn giơ tay đẩy Mạc Thiệu Đình ra, nhưng anh một tay giữ lấy cằm của cô, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của cô, không được quyền từ chối, không thể vùng vẫy. Anh bá đạo và mạnh đến nỗi không thể kháng cự lại được. Hơi thở anh cánh mũi chỉ toàn những hóc môn nam vô cùng cuốn hút và mùi thơm nhẹ nhẹ của cỏ cây. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi Đường Lạc Lạc có vẻ không thở được nữa, anh mới chịu buông cô ra. Cô đỏ ửng cả khuôn mặt, bất ngờ cô giơ nắm đấm, đấm vào ngực anh. Đồ tồi, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Cứ tưởng anh ta là một người tốt, không ngờ đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong. Soái ca lưu manh thì vẫn là lưu manh có được không? Đây chỉ là tiền lãi, từ bây giờ cô có thể từ từ trả nợ cho tôi. Mạc Thiệu Đình dùng ngón tay chùi mép một cách không thỏa mãn, tư thế vẫn rất mê hoặc và gợi cảm, nói với một giọng nói rất độ lượng. Tiền lãi? Đường Lạc Lạc rất muốn đánh bầm dập Mạc Thiệu Đình. Nếu cô đánh lại anh sau khi bắt nạt cô xong, nói với cô rằng đây chỉ là tiền lãi sao? Với vẻ mặt ngạo mạn của anh ta bây giờ, có vẻ như anh ta mới là người chịu thiệt vậy đó. Đường Lạc Lạc hít hai hơi thật sâu, cô lùi về sau một bước, tạo một khoảng cách nhất định với Mạc Thiệu Đình xong nói. Nếu tôi không có khả năng trả thì sao? Mạc Thiệu Đình chậm chậm tiến lại gần cô, từng bước một, cho đến khi Đường Lạc Lạc bị dồn vào trong góc tường. Không thể lùi được thêm nữa, anh mới từ từ giơ một ngón tay lên, chắn ngang bức tường, và cô không thể thoát ra được. Anh ghé mặt sát lại gần khuôn mặt đang mỉm cười của Đường Lạc Lạc, đồng thời hơi thở nóng gian lan tỏa trên khuôn mặt cô. Nợ tình thì bán thân để trả, không trả được thì bán thân để trả nợ. Đường Lạc Lạc choáng váng. Nếu không phải chính tai cô nghe thấy, cô thực sự không muốn tưởng tượng những lời không có tình người như vậy lại được nói ra bởi người có khuôn mặt soái ca như anh, mà còn nói với một giọng điệu chắc nịch, không chút do dự như vậy. Tôi trả là được chứ gì? Đường Lạc Lạc đỏ bừng mặt, biết rằng bản thân không thể đẩy Mạc Thiệu Đình ra, nên đành ngồi xuống, cúi người lách qua khỏi vòng vây của anh, sau đó nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác. Tên này đúng là không biết nói lý lẽ mà. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ bàng hoàng của Đường Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình đã không thể nhịn được nữa, anh cúi ngồi xuống. Đôi môi ngày càng nhoẻn to và giọng cười ngày càng lớn, anh cười đến run người, không thể ngừng lại được. Đã lâu lắm rồi anh chưa được cười thoải mái như vậy, cô gái nhỏ trước mặt anh đây đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu. Mạc Thiệu Đình chợt phát hiện, cô dâu nhỏ của anh không phải là người tẻ nhạt như anh vẫn nghĩ, chiêu chọc cô là việc thú vị vô cùng. Và rồi anh liếm nhẹ làn môi, nhớ lại cảm giác hôn cô khi nãy. Vẫn rất tuyệt nha. Tuyệt đến nỗi vượt khỏi trí tưởng tượng của anh. Anh cười gì chứ? Đường Lạc Lạc nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, mặt đỏ bừng lên. Lúc này Mạc Thiệu Đình mới quay người lại. Mặt anh cố đanh lại, nhưng trên mặt vẫn còn ý cười. 300 triệu. Tôi không nghĩ là cô có thể trả hết ngay lúc này. Sau này cô tính đi đâu? Chi bằng về nhà họ Mạc, còn có hy vọng trả nợ được cho tôi. Đường Lạc Lạc chớp mắt một cách hoang mang. Đúng nhỉ, bây giờ vấn đề trước mắt là cô phải đi về đâu đây? Vốn dĩ cô định về đây bàn bạc với Lâm Phong, nhưng không ngờ. Bây giờ cô lẻ loi một mình, biết đi về đâu đây? Cho dù trốn được ra ngoài, vẫn sẽ bị người của nhà họ Mạc bắt trở lại thôi. Với thế lực của nhà họ Mạc, cô sợ rằng bản thân không tới được sân bay nữa là... Huống chi đến giờ không có một đồng trong túi. Cách tốt nhất hiện giờ chỉ có thể trở về nhà họ Mạc thôi. Khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được. Cuối cùng vẫn phải quay lại nhà họ Mạc. Đường Lạc Lạc dường như khóc không thành tiếng. Cô ngước mắt lên, vừa nhìn Mạc Thiệu Đình, vừa gật đầu, sau đó quay lưng đi về hướng cửa ra vào. Anh nói đúng lắm, tiểu ca ca, tôi đành quay về nhà họ Mạc vậy. Đây là số mệnh của tôi đành chấp nhận. Cô đã từng cố gắng, từng đấu tranh, nhưng không còn cách nào khác. Cô vẫn phải gả cho tên Mạc Thiệu Đình kia. Một tên vừa xấu lại vừa gay. Ôi, hết cách rồi. Mạc Thiệu Đình bật cười trước dáng vẻ như đi vào chỗ chết của Đường Lạc Lạc. Cô có cần tôi cho cô quá giang hay không? Không cần, tôi không dám ngồi xe của anh đâu, đắt tiền lắm. Đường Lạc Lạc bỏ đi một mạch. Yên tâm, lần này là miễn phí. Đôi chân dài của Mạc Thiệu Đình bước vội, đuổi theo Đường Lạc Lạc, lái xe đưa cô về nhà họ Mạc. Đáng lẽ, sáng nay anh cố tình vắng mặt ở hôn lễ, là anh âm thầm tỏ ý phản đối cuộc hôn nhân này, để cô tự biết mà rút lui. Nhưng không biết vì sao, hiện tại anh lại thay đổi ý định. Nếu bắt buộc phải cưới một cô gái về làm vợ, thì Đường Phù Dung là ứng viên không tồi. Thế nhưng cô gái nhỏ này vẫn chưa biết chính anh là người chồng sắp cưới mà cô luôn miệng nói có mà như không. Phải làm sao để nói cho cô ấy biết sự thật đây? Việc này có vẻ hơi phiền não nhỉ? Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở nơi không xa biệt thự nhà họ Mạc. Đường Lạc Lạc buồn bã bước xuống xe, tựa vào cửa kính. Phải rồi, để lại thông tin liên lạc cho tôi nào. Tiểu ca ca, đợi tôi kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ trả nợ cho anh. Bị bắt nạt đến nông nỗi này mà còn không quên trả nợ, Mạc Thiệu Đình có vẻ ngạc nhiên. Cô gái nhỏ đúng là người có lương tâm. Anh giơ tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của Đường Lạc Lạc, lấy bút nghiêm túc viết số điện thoại lên dòng bàn tay của cô. Lòng bàn tay hơi hơi nhột nhột, đó là vết mực của anh viết lên tay. Cổ tay được anh nắm thật chặt, trên làn da tỏa ra cảm giác tê mê. Đường Lạc Lạc cũng không hiểu vì sao, cô không dám nhìn thẳng anh. Trong lòng như có một con thỏ nhỏ đang nhảy tung tăng. Cô có cảm giác bàn tay nơi Mạc Thiệu Đình nắm lấy đang nóng ran lên như lửa đốt vậy. Khó khăn lắm mới đợi được anh viết xong. Đường Lạc Lạc đỏ mặt, ngoảnh mặt bỏ chạy thật nhanh. Mạc Thiệu Đình dõi mắt theo bóng dáng bỏ chạy của Đường Lạc Lạc và đôi mắt dần dần tối sầm lại. Nhà họ Mạc có ngôi biệt thự được xây với phong cách Baroque, có hồ bơi, có sân golf, trường đua ngựa, với khuôn viên rộng lớn, thoáng đãng đến không ngờ. Tiếc rằng khi Đường Lạc Lạc đi vào, cô không có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cô lững lự hồi lâu trước cửa ngôi biệt thự, cuối cùng cô quyết định ấn chuông. Cửa được mở ra, trong nhà có Đường Quý Lễ và mẹ. Lương Thể Vân đang ngồi, hai người họ rối bời vì việc Đường Lạc Lạc bỏ trốn. Khi nhìn thấy Đường Lạc Lạc xuất hiện, họ mừng rỡ khôn xiết. Nhưng sau đó Đường Quý Lễ tối sầm mặt mũi, kéo ngay Đường Lạc Lạc về phía ông, mắng cho một trận. Đứa con gái hư hỏng, bỏ đi đâu vậy? Con có biết hậu quả của việc bỏ trốn là gì không hả? Bao nhiêu người chạy đi tìm con? Bà đúng là nuôi ong tay áo mà, đồ con gái hư. Đúng đó, con không nói tiếng nào, đã bỏ đi, để ba mẹ ở đây một mình mà lo lắng. Nếu nhà họ Mạc không vui rồi, trách móc chúng ta, có phải con đã liên lụy cả nhà rồi hay không hả? Lương Thể Vân cũng nói với vẻ mặt tức giận. Đường Lạc Lạc cúi gằm mặt xuống như một thói quen, không hé một lời. Từ nhỏ tới lớn, cô biết rằng ba mẹ cô rất khác với ba mẹ của những gia đình khác. Khi cô ở bên cạnh họ, cô không cảm thấy chút ấm áp nào. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh chị gái Đường Phù Dung, họ mới có vẻ mặt tươi vui. Có những lúc, Đường Lạc Lạc thật sự hoài nghi. Rốt cuộc bản thân có phải là con gái ruột của ba mẹ hay không? Chứ sao cách đối xử của ba mẹ với hai chị em lại khác xa nhau nhiều đến như vậy? Ngay cả cuộc hôn nhân sắp đặt lần này, nếu không phải vì Đường Phù Dung đột nhiên mất tích, chuyện tốt trên trời rơi xuống trong mắt ba mẹ như thế này, tuyệt đối không bao giờ đến lượt cô. Sau khi Đường Quý Lễ trách mắng xong, mới rón rén kéo Đường Lạc Lạc qua một bên để tránh ánh mắt tò mò của người giúp việc trong nhà, nghiêm khắc căn dặn Đường Lạc Lạc. Bà mẹ nuôi con lớn tầm này, công dưỡng dục như núi cao biển lớn. Ngay lúc này, cả nhà đang cần con giúp đỡ. Cho dù con có phải Đường Phù Dung hay không, cũng phải hầu hạ cậu chủ nhà họ Mạc dưới thân phận chị gái của con. Con nghe rõ hay chưa? Công dưỡng dục, Đường Lạc Lạc không cách nào biện hộ. Nhưng mà ba à, thật sự thì con không phải là chị mà. Nếu như ngày nào đó nhà họ Mạc phát hiện ra, khi câu nói còn chưa dứt, Đường Quý Lễ liền tiếp lời, thì đó đều là lỗi của con. Đường Quý Lễ với giọng nói bất mãn, có rất ít người biết mặt hai chị em con, làm sao phát hiện ra được. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con chính là Đường Phù Dung. Nếu để ba mẹ phát hiện con lại bỏ trốn một lần nữa, bà sẽ đánh gãy chân con. Đường Lạc Lạc chưa kịp trả lời, Đường Quý Lễ tức giận quay lại kéo Lương Thể Vân về phía ông, trừng trừng nhìn Đường Lạc Lạc với ánh mắt cảnh cáo, sau đó mới bỏ đi. Đường Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi lên chiếc ghế sofa da thật trong phòng khách, trong lòng buồn rười rượi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Lúc này cô bắt đầu ngắm nhìn nội thất trang hoàng trong phòng, đồng thời trong lòng cũng dấy lên vô số câu hỏi. Tại sao biệt thự nổi tiếng trong lời đồn của nhà họ Mạc lại không có một chủ nhân nào ở đây là như thế nào? Người giúp việc thì nhiều vô kể, đứng nghiêm trang và cung kính. Chỉ là chồng của cô, Mạc Thiệu Đình thì không thấy đâu cả. Ở trong ngôi biệt thự rộng lớn này, ngoài người giúp việc ra thì chỉ còn cô. Trong lòng cô đang đầy nghi hoặc thì một cô giúp việc lớn tuổi với nụ cười tươi rói ở trên môi tiến về phía cô. Các cô giúp việc bưng mâm phía sau cũng tiến lại theo. Trên mâm là một bộ váy áo đẹp lộng lẫy. Chào phu nhân, tôi là Má Vương, quản gia của nhà họ Mạc. Phu nhân vừa kết thúc hôn lễ, chắc là cũng mệt lắm. Đây là bộ quần áo váy do cậu chủ dặn dò chúng tôi chuẩn bị cho phu nhân. Phu nhân hãy đi tắm rồi thay quần áo xuống dùng bữa đi ạ. Khi được Má Vương nhắc nhở, Đường Lạc Lạc mới cảm thấy vừa mệt vừa đói, bụng kêu cồn cào. Đôi chân cũng mệt rã rời, trên người còn đang mặc một bộ váy cưới nặng nề. Cô liền lấy lại tinh thần, đứng phát dậy, vừa lấy một chiếc váy yếm lên người. Cô kinh ngạc khi phát hiện, sao tất cả vừa với thân hình của cô nhỉ? Đúng là kỳ lạ vô cùng. Cái người tên Mạc Thiệu Đình chưa gặp cô bao giờ, không ngờ lại dặn dò người giúp việc chuẩn bị tất cả váy áo đều hợp với cô. Có lẽ do cô có một thân hình tiêu chuẩn chăng? Đường Lạc Lạc tự mê hoặc bản thân bằng những lý do tâng bốc bản thân và không tưởng như thế. Sau đó tiện tay chụp lấy một bộ váy màu trắng tinh, tiến về phía phòng tắm, vừa đi vừa hỏi Má Vương đi sau lưng cô. Ủa, hôm nay cậu chủ không có nhà hay sao? Không đến hôn lễ, cũng không thấy bóng dáng ở nhà. Cái người tên Mạc Thiệu Đình kia rốt cuộc đang ở đâu hả? Má Vương nở nụ cười trả lời. Phu nhân không cần lo lắng cho cậu chủ. Cậu chủ bận trăm công nghìn việc, số lần cậu chủ về nhà trong một năm cũng chỉ có vài lần. Chúng tôi cũng không biết khi nào cậu chủ sẽ về nhà. Phu nhân hãy nhẫn nại chờ đợi. Đừng Lạc Lạc nghe xong, trong lòng dấy lên một nỗi tức giận. Cô mà quan tâm sao? Cô quan tâm cái củ lôi. Mạc Thiệu Đình mãi mãi không bao giờ về nhà thì tốt biết mấy. Vốn dĩ cô không hề tự nguyện trong cuộc hôn nhân này, nếu chỉ là một phu nhân có danh không phận. Thì vừa hay đúng ý của cô đấy, tốt nhất là Mạc Thiệu Đình đừng bao giờ về nhà, cô sẽ vui vẻ, tự tại hơn nhiều. Vừa nghĩ thế, tâm trạng cô bỗng chốc vui hẳn lên, vừa ngân nga vài câu ca, vừa thổi bong bóng trong bồn mát ra, trong lòng vui khôn xiết. Tại quán bar, sương khói tràn ngập trong phòng VIP của quán bar, tiếng nhạc dập dình đến điếc tai, ánh đèn nhấp nháy, chiếu sáng cho cô vũ nữ đang múa cột trên bục. Tóc dài uốn lượn, bộ đầm da bó sát khiến thân hình chữ S nóng bỏng của cô được thể hiện rõ. Một nhóm công tử con nhà giàu, tay cầm ly rượu vang đắt tiền, vừa huýt sáo, vừa trò chuyện nô đùa. Trong nhóm người đấy, có một khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo, đặc biệt nổi trội. Cho dù thái độ hờ hững, nhưng vẫn khiến người khác không thể rời mắt được. Cô vũ nữ trên bục không ngừng chớp mắt với Mạc Thiệu Đình, làm những hành động khiêu gợi. Nhưng chân mày Mạc Thiệu Đình khẽ nhíu, nhìn cũng không nhìn. Công tử đào hoa An Dĩ Xanh bên cạnh cũng không lấy làm lạ, ghé lại cười he he. Sao vậy, cậu chủ Mạc? Hôm nay là ngày kết hôn của cậu, sao lại chạy ra đây uống rượu với anh em bọn này thế hả? Không vừa ý nàng dâu mới hả? Không vừa ý thì ra ngoài vui chơi cũng là bình thường, nhưng người đẹp nào nhìn cũng không nhìn. Vậy là chê nhan sắc hôm nay không đủ hả? Có người nói với theo. Mạc Thiệu Đình nhếch nhếch mép, bật cái bật lửa trong tay. Trong ánh mắt vàng mờ, ngọn lửa lóe lên lại tắt đi, chiếu sáng khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ của anh. Không biết tiểu nha đầu Đường Lạc Lạc hiện tại đang ở nhà họ Mạc thế nào rồi nhỉ? Vì sự hiểu lầm ngày hôm nay khiến anh không biết phải đối mặt thế nào với Đường Lạc Lạc nữa. Đành phải sắp xếp cô trong nhà trước, sau này rồi tính. Nhưng trong lòng không hiểu vì sao cứ cảm thấy không yên tâm. Đây là lần đầu tiên Mạc Thiệu Đình cảm thấy lo lắng cho một người, cảm thấy trống vắng hay sao? Đang lúc trong lòng suy nghĩ, một tin nhắn gửi đến. Mạc Thiệu Đình mở ra xem là tin nhắn của Má Vương, ngắn gọn vài dòng chữ. Cậu chủ yên tâm, phu nhân đã tắm và ăn xong, hiện tại đang ngủ, ăn rất ngon miệng, ba bát cơm liền. Ba bát cơm? Nhà đầu này là heo ư? Mạc Thiệu Đình không kiềm được, nhếch mép, lộ một nụ cười. kinh động toàn thể công tử nhà giàu xung quanh. Mỗi người đều há hốc mồm ngẩn người. Họ đã thấy gì? Thường ngày trầm lặng ít nói, như thiếu chủ mặc. Khi nãy không giống như thiếu niên vừa bước vào tuổi yêu vậy, không ngờ lại vừa nhìn điện thoại vừa cười. Ồ, đã xảy ra chuyện gì thế này? An Di Xanh ngồi gần nhất, ghé sát đầu qua, lớn tiếng đọc to nội dung tin nhắn. Cậu chủ yên tâm, phu nhân đã tắm và ăn xong, hiện tại đang ngủ, ăn rất ngon miệng. Ôi trời, cậu chủ Mặc, không phải cậu có phản cảm với vợ hay sao? Đây là sao hả? Đây quả thật là bất thường mà. Anh ta cùng Mặc Thiệu Đình cùng lớn lên từ bé, xem như bạn chí cốt, rất hiểu tính khí của cậu chủ Mặc đây. Thường ngày đối với mấy chuyện con gái thế này, đều không thèm đoái hoài đến. Biết bao danh môn quý nữ chủ động theo đuổi, Mặc Thiệu Đình vốn không chớp mắt một cái, thậm chí vì thế mà bị bên ngoài nghi ngờ là giới tính nữa. Lần này kết hôn với Đường Phủ Dung là vì hai vị tiền bối trong nhà không ngừng yêu cầu. Bất đắc dĩ tổ chức hôn lễ, không lâu trước đó, Mặc Thiệu Đình còn mang tâm trạng có ý quậy phá, chuẩn bị quậy tung hôn lễ của bản thân. Nhưng hiện tại, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mặc Thiệu Đình giật mình, lấy lại điện thoại của mình, vẻ mặt khó đoán, làm một động tác, suýt. Đồng thời đôi mắt nhìn về phía trước, ngẩn người suy tư. Anh đang nghĩ tiếp theo đây, nên làm như thế nào? Để Đường Phù Dung một mình trong nhà họ Mặc, rồi sau đó thì sao? Nếu bản thân cứ thế quay về, không biết tiểu nha đầu biết sự thật có nổi giận bỏ đi hay không? Nhưng nếu không rõ ràng với cô ấy, thì phải tìm thời cơ như thế nào đây? Ấn tượng cô ấy đối với bản thân không tốt mấy. Nếu vì sự bài xích với cậu chủ Mặc mà khiến tiểu nha đầu nảy sinh tâm lý kháng cự đối với bản thân, thế thì tạm không nói ra vậy. An Di Xanh đần mặt ra nhìn Mặc Thiệu Đình, bỏ mặc những người xung quanh, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của anh. Lúc thì cười một cái, lúc lại chau mày một cái, anh ta cảm thấy như gặp phải quỷ vậy. Đây có còn là người mà anh ta quen hay không? Băng sơn mặt lạnh một ngày, nói chuyện không quá 5 câu. Một năm không thấy nở một nụ cười nữa không? Đường Phổ Dung đúng là có phúc khí. Chỉ một chốc thôi, đã thu phục được cậu chủ Mặc, danh tiếng nổi trội. Không biết sẽ bao nhiêu tiểu thư nhà giàu hận đến nhức răng đây nhỉ? Nói đến làm mình cũng thấy hiếu kỳ, Đường Phù Dung rốt cuộc có gì khác biệt nhỉ? Một nhóm công tử con nhà giàu liếc mắt nhìn nhau thì thầm to nhỏ thảo luận. Mặc Thiệu Đình rút lại nụ cười, thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt, ánh mắt tối sầm xuống. Chậm rãi đảo mắt, nhìn mọi người đang hiếu kỳ trong phòng, ánh mắt lạnh lùng và tà khí đó khiến không khí trong phòng bỗng chốc hạ xuống vài độ. Đột nhiên mọi người đều thấy sợ hãi và im lặng ngay. An Di Xanh đưa hai tay lên đầu hàng. Được, được, được, mình sai rồi, chúng mình sai rồi, không dám nhiều chuyện bảo bối của cậu nữa, được chưa? Anh thật sự hiếu kỳ đến chết đi được. Đường Phù Dung này, rốt cuộc có bản lãnh gì? Chẳng qua chỉ với duyên gặp một lần đã thu phục được Mặc Thiệu Đình rồi sao? Quả thật giống như bỏ bùa vậy. Mặc Thiệu Đình chớp nhẹ đôi mắt. Ánh mắt hiện rõ vẻ lạnh lùng. Anh khẽ nhếch nhẹ làn môi mỏng, vừa định nói gì đó thì điện thoại vang lên. Anh nhìn số điện thoại trên màn hình một hồi, hoàn toàn là số lạ. Thông thường anh không bao giờ bắt máy của người lạ, nhưng lần này vì tâm trạng đang vui nên ngoại lệ bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Đường Lạc Lạc. Alo, tiểu ca ca, đây là số điện thoại của anh có phải không? Trong đáy mắt của Mặc Thiệu Đình bỗng tràn ngập sự dịu dàng mà anh không hề hay biết. Tất cả bọn đàn ông trong phòng đều vảnh tai lên, cúi đầu và nín thở ngồi nghe. Xem ra cậu chủ Mặc vừa nhận cuộc gọi của cô dâu mới đây, thật là hiếu kỳ quá đi thôi. Nhưng đáng tiếc là Mặc Thiệu Đình không hề cho bọn họ cơ hội nghe lén. Anh đứng phát dậy và bước ngay ra khỏi phòng, đôi chân dài miên man. Đúng rồi, của tôi đó. Mới xa nhau một chút thôi, nhưng không hiểu vì sao Mặc Thiệu Đình nhận được điện thoại của Đường Lạc Lạc, con tim của anh bất ngờ đập loạn nhịp. Anh đi gần đến cửa, vừa chậm chậm bước đi trên hành lang, vừa bấm bụng suy nghĩ nên nói gì với cô đây. Rõ ràng là anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn hỏi rằng cô có ở nhà họ Mặc, có thoải mái hay không, với tâm trạng có đỡ hơn phần nào chưa, có ai làm khó dễ gì cô không. Nhưng khi lời đến đầu môi thì bỗng chốc trở thành một câu nói vô cùng lạnh lùng. Cô đã nghĩ ra cách để trả nợ cho tôi chưa? 300 triệu, một bữa cơm của Mạc Thiệu Đình còn nhiều hơn số tiền trên. Nhưng vì có sự việc này làm cái cớ, anh mới có thể duy trì mối quan hệ liên lạc với Đường Lạc Lạc. Sự ích kỷ nhỏ nhoi này, bản thân anh vẫn chưa nhận ra. Ngay lúc này, Đường Lạc Lạc đang nằm dài một cách thoải mái trong bồn tắm mát xa. Cô thổi bay bọt xà phòng trên tay mình, chớp chớp mắt. Cái đó tôi gọi điện cho anh vào lúc này, cũng là muốn nói về việc này. Anh thấy rồi đó. Hiện giờ tôi không có một xu dính túi. Thôi thì tiểu ca ca nè, anh cho tôi khất thêm mấy hôm nữa nha. Khi nào có tiền tôi sẽ trả cho anh ngay. Nhà họ Mạc, nhà to nghiệp lớn, thân là một thiếu phu của nhà họ Mạc, không lẽ không có nổi 300 triệu trong tay. Nhưng Đường Lạc Lạc không muốn sống một cách tùy tiện như vậy. Cô dự tính đợi cậu chủ của nhà họ Mạc trở về sẽ nói rõ mọi chuyện với anh ta. Nếu có thể để cho cô ra đi thì còn gì tốt bằng. Còn 300 triệu kia thì đợi cô đi làm kiếm tiền. Khi nào để dành đủ rồi sẽ trả cho tiểu ca ca. Anh đã không quản mạo hiểm mà cứu cô cũng là một việc không dễ dàng nhỉ. Cho cô khất thêm vài hôm hả? Mạc Thiệu Đình buồn cười đến nỗi nhếch môi. Cũng được thôi, nhưng mà cũng không được quỵt tiền đâu đó. Không quỵt đâu mà. Đường Lạc Lạc thở phào, cô thay bộ đồ ngủ rồi bước ra khỏi bồn tắm, luôn miệng bảo đảm rằng một khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ liên hệ cho anh ngay. Sẽ chia từng đợt ra để trả. Nếu như tôi lừa gạt anh, không chịu trả nợ thì Mạc Thiệu Đình sẽ bị mắc nghẹn khi ăn cơm, bị sạc khi uống nước, ra đường thì bị xe tông, mua mì gói thì không có gói gia vị. Mạc Thiệu Đình, tại sao lại thể độc đến như thế chứ? Điều xui xẻo nào cũng toàn là anh gánh. Rõ ràng anh mới là chủ nợ, không phải hay sao? Cô thiếu nợ không trả, liên quan gì đến Mạc Thiệu Đình chứ? Anh nhíu mày, hằn học hỏi. Mạc Thiệu Đình chính là chồng của tôi. Tôi đang lấy chồng mình ra để thể độc với anh đấy. Anh không cảm thấy rất chân thành hay sao? Đường Lạc Lạc nói một cách dứt khoát. Vào lúc này, cô mới nhớ ra Mạc Thiệu Đình chính là chồng của cô. Mạc Thiệu Đình. Đúng rồi, tiểu ca ca. Tên web chat của anh là gì? Tôi muốn kết bạn với anh. Sau này chúng ta có thể liên lạc bằng web chat. Vì phí gọi điện thoại đắt quá, tôi còn phải kiếm tiền để trả nợ anh nữa. Đường Lạc Lạc đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng kiếm tiền để sớm trả hết số nợ cho tiểu ca ca. Anh đã dũng cảm cứu cô. Web chat. Mạc Thiệu Đình hơi chau mày. Tôi không có. Thông thường rất ít người biết được số điện thoại của anh. Công việc lại quá bận rộn nên anh không có một chút hứng thú nào với các ứng dụng mạng xã hội. Anh cho rằng đó chỉ là trò chơi của trẻ con. Với những thứ trình độ như thế, anh có thể am hiểu trong vòng một nốt nhạc, cảm giác không an toàn và không có ý nghĩa. Sao anh lúa vậy? Đường Lạc Lạc thốt lên một cái kinh ngạc. Thời buổi này còn có ai mà không xài web chat với Facebook? Thôi được rồi, bây giờ tôi đi dạo một vòng ngôi biệt thự đây, không tám với anh nữa. Bye. Vừa hết câu, Đường Lạc Lạc cúp máy cái rụp. Cô ngồi sấy tóc, rồi vươn vai, tự thầm cảm ơn rằng cái bồn tắm mát xa khiến cô thật sự thoải mái quá đi. Người giàu đúng là rất biết cách hưởng thụ. Nếu có thể lựa chọn, cô cũng muốn ở lại ngôi nhà này suốt đời. Thế nhưng ai biết được khi nào Mạc Thiệu Đình sẽ trở về cơ chứ? Nếu như bị nhốt lại trong bồn tắm này, chắc là xấu hổ lắm đây. Đường Lạc Lạc không hề muốn lừa gạt, chỉ muốn nói chuyện sòng phẳng với Mạc Thiệu Đình. Và rồi cô đi dạo hết các ngóc ngách trong nhà họ Mạc, xem chỗ này ngắm chỗ kia. Má Vương và một vài người giúp việc cứ léo đéo theo sau Đường Lạc Lạc và trả lời mọi điều thắc mắc của cô. Nhà họ Mạc quả thật không hổ danh là nhà tài phiệt giàu có kếch xù, nổi tiếng khắp chốn, nhưng lại vô cùng khiêm tốn và cần kiệm, khiến cho người có gia cảnh khá giả như Đường Lạc Lạc đây cũng phải tấm tắc khen ngợi. Cô tốn hết thời gian cả một buổi chiều chỉ mới đi được một nửa ngôi biệt thự của nhà họ Mạc. Đường Lạc Lạc mệt mỏi rã rời, cô đấm nhẹ phần thắt lưng và quyết định quay về. Đột nhiên cô chợt nhớ ra điều gì. Mã Vương, trong ngôi biệt thự này sao tôi không thấy một tấm ảnh nào của chủ nhân ngôi nhà này vậy? Thật tình mà nói, cô cũng rất tò mò về diện mạo của cậu chủ nhà họ Mạc. Dù thế nào thì cô và anh cũng là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa. Mã Vương đã sớm được Mạc Thiệu Đình căn dặn, cất hết tất cả hình chụp cũng như ảnh của anh. Cũng may là Mạc Thiệu Đình vốn dĩ là người không thích chụp ảnh, lúc này khẽ cười và nói: "Thưa phu nhân, cậu chủ là người không thích chụp ảnh." Đường Lạc Lạc nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ chẳng lẽ cô đoán trúng rồi chăng? Phải xấu xí đến mức có lỗi nào đó, nên một tấm ảnh cũng không muốn lưu lại chăng? Vậy nếu cậu chủ nhà này không biết khi nào mới về, thì ít nhiều vẫn phải cho tôi cách thức liên lạc với anh ta chứ? Đường Lạc Lạc nhượng bộ đưa ra yêu cầu. Mã Vương cười hì hì đọc số di động mà Mạc Thiệu Đình sớm đã dặn dò trước. Chỉ là cậu chủ thường ngày rất bận, phu nhân không có việc gì quan trọng thì tốt hơn đừng tìm cậu chủ. Đường Lạc Lạc vừa lưu lại số di động vào máy, vừa cảm thấy khó xử. Mạc Thiệu Đình không rõ tung tích, không biết khi nào mới quay về. Không có việc gì thì không tìm anh ta, vậy bản thân thật sự phải ở lại đây cả đời hay sao? Không được, cô nhất định phải nghĩ cách mới được. Hôm sau, mặt trời nắng tốt. Đường Lạc Lạc dậy sớm, đánh răng, rửa mặt, dùng xong bữa sáng Má Vương chuẩn bị cho, đi thẳng đến trường. Cô học ngành thiết kế trang phục, năm nay là năm tư, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Bạn trai cũ Lâm Phong là bạn học cùng lớp với cô, và Vương Vân Nhi là con gái của hiệu trưởng, hoa khôi của trường. Tuy trải qua sự việc ngày hôm qua, cô thật sự không muốn gặp lại hai người này chút nào, nhưng trường học vẫn phải đến. Vài ngày nữa là lấy bằng tốt nghiệp rồi, cô có thể cắt đứt mọi quan hệ với họ, mãi mãi không gặp lại. Tuy nhiên thực tế chứng minh, Đường Lạc Lạc suy nghĩ vẫn còn có chút quá tốt đẹp rồi. Cô vừa bước vào sân đã cảm thấy được sự đối đãi hoàn toàn không giống thường ngày. Người nào nhìn thấy cô cũng thì thầm to nhỏ, dùng ánh mắt hiếu kỳ và khinh bỉ nhìn cô, túm năm tụm ba, bàn tán xôn xao. Nhìn kìa, Đường Lạc Lạc đến trường rồi. Ôi, thật mới mẻ. Không phải đã gả vào hào môn rồi hay sao? Vì muốn bay lên làm Phượng Hoàng mà vứt bỏ Lâm Phong soái ca trường của chúng ta đó. Chật chật. Đồ con gái hám lợi hư danh. Nghe nói là gả vào một tên gai. Cô ta vốn không xứng với Lâm Phong. Quan trọng nhất là Vương Vân Nhi người ta mới là một cặp trời sinh với Lâm Phong. Đúng đúng, Vương Vân Nhi mới thật sự là nữ thần. Người ta xuất thân tốt, lại xinh xắn. Quan trọng nhất là không vì tiền mà bán rẻ bản thân. Vừa tốt gỗ, lại tốt nước sơn hơn nhiều so với người nào đó. Đường Lạc Lạc cắn chặt môi dưới, cúi đầu lướt nhanh qua đám người. Những lời phi ý và khinh bỉ khiến lòng cô nghẹn đến khó chịu. Bọn họ vốn không biết chân tướng là như thế nào, nhưng bản thân cô lại không thể nào giải thích được. Không gây được thì không trốn được hay sao? Không dễ dàng gì đi đến trước cửa lớp học, một chân còn chưa kịp bước vào cửa đã nghe tiếng nói yểu điệu của Vương Vân Nhi vang ra từ trong lớp. Tối mai mình và Lâm Phong mời mọi người đi ăn cơm ở nhà hàng 5 sao nhé. Đến lúc đó mọi người nhất định phải đến. Cứ xem như làm chứng cho tình yêu của bọn mình nha. Nhất định là phải đến đó nha. Lời nói vừa dứt, trong lớp bỗng chốc vang lên một tiếng hô hào. Vương Vân Nhi rất giỏi giả tạo, hình tượng trong trường lúc nào cũng dịu dàng đáng yêu, quan hệ xã giao rất tốt. Thân hình Đường Lạc Lạc bỗng cứng đờ. Đứng lại cũng không được, mà đi vào cũng không xong. Cô chỉ cảm thấy ngại ngùng hết sức. Vừa hay đúng lúc này, Vương Vân Nhi mỉm cười quay người. Giây phút nhìn thấy Đường Lạc Lạc, trong mắt lóe lên sự thâm độc, sau đó lại nở nụ cười vô hại ngây thơ, tiến lên nắm lấy tay Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, cậu nhất định phải đến nhé. Nếu như cậu không đến, mình sẽ nghĩ rằng cậu không thích mình đó nha. Đường Lạc Lạc, tôi vốn dĩ không thích cô mà. Đối với loại phụ nữ gian díu trên giường với bạn trai cũ trong nhà tôi, thì sao tôi có thể thích được cơ chứ? Thấy cảnh diễn giả tạo của Vương Vân Nhi, bạn học trong lớp đều không nhịn được, khen ngợi ả ta. Nữ thần chính là nữ thần, lòng dạ phóng khoáng. Đối với tiền nhiệm của bạn trai, vẫn có thể hòa nhã như thế. Đúng đó, nhưng dường như Lạc Lạc sao xứng. Có mắt mà không trọng, còn vì tiền mà vứt bỏ soái ca của trường. Cũng may là cậu ta ham danh mặt dày, nếu không Lâm Phong đã bị cậu ta chà đạp mất, vẫn là xứng với nữ thần hơn cả. Đường Lạc Lạc nghe thấy những lời lẽ bàn tán, đầy ác ý này, dường như cạn lời. Còn Vương Vân Nhi không chờ Đường Lạc Lạc đồng ý, đã sớm óng ẹo, bỏ đi xa rồi. Đường Lạc Lạc thấy bất lực, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy mọi người bàn tán xung quanh, bước nhanh đến chỗ ngồi của cô. Bạn thân bên cạnh, Diệp Tiểu Manh, thay Đường Lạc Lạc thấy bất bình, nắm chặt nắm đấm, tức giận nhìn bóng lưng của Vương Vân Nhi. Lạc Lạc, cậu ta cố ý đó. Rõ ràng là cậu ta đã sớm gian díu với Lâm Phong rồi. Trước đó còn nghe thấy hai người bọn họ hẹn hò trong thư viện kìa. Lúc đó tớ sợ cậu buồn nên mới không nói cho cậu nghe. Bây giờ tốt rồi. Cũng không biết ai tung tin đồn ra. Toàn trường đều nói cậu hám danh lợi vứt bỏ Lâm Phong. Cậu ta nào có ý mời cậu chứ. Rõ ràng là đang khiêu khích mà. Đường Lạc Lạc thở nhẹ một cái. Cô sao không biết được Vương Vân Nhi vì chuyện hôm qua mà ôm hận trong lòng chứ. Đây là cách mà ả ta muốn giành lại mặt mũi mà. Những lời đồn ác ý đó 80% là do Vương Vân Nhi tung ra chứ đâu. Nhưng còn có cách nào nữa đâu. Nếu như cô không đi, nhất định sẽ bị mọi người nói cô chột dạ. Nói cô không có mặt mũi nhìn người khác. Nhưng nếu đi rồi thì Vương Vân Nhi và Lâm Phong sẽ bày trò làm khó cô thôi. Theo tình hình hiện tại, mỗi người một lời cũng đủ khiến cô bị vùi lấp. Đường Lạc Lạc hiền hòa nhã nhặn, nhưng không có nghĩa chấp nhận người khác ức hiếp, được voi đòi tiên. Bữa tiệc tối mai, cô nhất định sẽ đi. Lạc Lạc, tối mai cậu nhất định phải đi đó, còn phải dẫn theo một anh soái ca, để giảm sự uy phong của bọn họ. Không phải cậu đã kết hôn rồi hay sao? Dẫn chồng cậu theo đi, lúc đó bọn họ xem. Lâm Phong không bằng một móng chân của chồng cậu nữa. Tiểu Diệp Manh dùng khỉu tay huých huých Đường Lạc Lạc, vẻ mặt mong đợi. Dẫn chồng theo ư? Đường Lạc Lạc có chút buồn phiền, chau mày. Đây hình như là không được. Đừng nói bây giờ tìm không thấy Mạc Thiệu Đình. Cho dù liên hệ được rồi thì Mạc Thiệu Đình có đồng ý đi cùng cô hay không lại là vấn đề khác. Và lại, anh ta xấu trai như thế. Nhưng có lẽ có một người có thể giúp đỡ cô nhỉ? Nghĩ đến đây, Đường Lạc Lạc bỗng sáng mắt ra. Cô lục điện thoại của mình ra. Trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng cao xuyên trên tầng mây của NAH2 họ Mạc, trong phòng tổng tài được trang hoàng tráng lệ đại khí, Mạc Thiệu Đình đang ngồi nghiêm trang sau bàn làm việc, nhẹ nhàng lướt đọc một phần văn kiện. Anh mặc trên người bộ vest màu xám cao cấp, được đặt thiết kế riêng, khiến thân hình vốn hoàn mỹ của anh càng được tôn vinh thêm. Phần cổ áo sơ mi màu trắng chỉ cài đến cúc thứ ba, vừa hay để lộ phần cổ dài, màu da bánh mật, cơ bắp thoát ẩn thoát hiện, khiến người khác tràn đầy sự liên tưởng. Lúc này, trên mặt tuấn tú tinh tế của Mạc Thiệu Đình mang vẻ mặt chuyên tâm tập trung, ngón tay dài lướt qua từng trang giấy trắng, đôi mắt thâm sâu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào văn kiện một hồi lâu, cơ thể dựa hẳn về sau, khẽ nhắm mắt, lại lập tức mở ra, cúi nhẹ mắt xuống, nhẹ nhàng mở miệng nói với trợ lý Tần Việt đứng sau. Cậu... Tần Việt lập tức tập trung tinh thần, đứng thẳng người, chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh. Ai cũng biết, Mạc Thiệu Đình vốn ít nói, nhưng việc khiến anh có thể lên tiếng, nhất định là việc lớn. Có thể khiến anh tự dặn dò, nhất định đều phải khẩn cấp. Dưới ánh mắt cẩn trọng của Tần Việt, bờ môi Mạc Thiệu Đình khẽ mở. Cậu giúp tôi đăng ký một tên WeChat. Tần Việt không khỏi sững người. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Vốn thường ngày, không màng gì đến ứng dụng mạng xã hội này. Mạc Thiệu Đình luôn luôn cực kỳ không xem ra gì. Lại nhờ cậu ta đăng ký một cái tên WeChat hay sao? Những khoản đầu tư dưới ngàn vạn đô cũng không thể mở miệng như cậu chủ Mạc. Không ngờ lại vì một cái chuyện nhỏ nhặt như thế này. Đặc biệt dặn dò ư. Thế giới này quả thật là ảo diệu quá đi. Tần Việt miễn cưỡng, trấn tĩnh tâm tư, nghi ngờ bản thân không nghe nhầm. Vậy đặt tên là gì? Mạc Thiệu Đình nhẹ nhàng day ấn hai bên thái dương, đáy mắt lóe lên vài phần phấn khích. Tiểu ca ca. Tần Việt không khỏi buồn cười. Cái tên xấu hổ như thế này sao? Hôm nay là ngày gì vậy? Ngày tận thế ư? Trời ạ! Cái cảm giác mọi thứ không chân thật chút nào. Đúng lúc Tần Việt còn đang hoài nghi cuộc sống này, cửa văn phòng khẽ vang lên tiếng gõ cửa. Mạc Thiệu Đình ung dung ngước mắt. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp dạng người. Mặc trên người bộ váy hiệu Chanel, nụ cười dịu dàng xuất hiện trước cửa. vui vẻ chạy đến bên cạnh Mạc Thiệu Đình, bộ dạng nũng nịu khoác lên cánh tay của Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Không đến tìm em, người ta nhớ anh quá chừng luôn. Tần Việt thấy vậy, vội lui ra ngoài. Người đến không phải ai khác, chính là đại tiểu thư Lâm Uyển Du của tập đoàn nhà họ Lâm, là một trong những người ái mộ Mạc Thiệu Đình. Vì quan hệ của hai nhà họ Mạc Lâm thân thiết, cả hai cùng lớn lên từ bé, là thanh mai trúc mã của nhau. Vì vậy, thái độ của Mạc Thiệu Đình đối với Lâm Uyển Du sẽ đỡ hơn so với những người ái mộ khác của anh, nhưng cũng chỉ có thể thế thôi. Biết tin Mạc Thiệu Đình kết hôn, Lâm Uyển Du đương nhiên không can tâm. Chẳng phải sao? Ngày thứ hai, đã vội vã tìm đến đó hay sao? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Quý vị ơi, quý vị nhớ ủng hộ Nguyễn Hoa nhiệt tình nha. Nhấn like và chia sẻ cho bạn bè cùng nghe nhé ạ. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác cùng với Nguyễn Hoa nhé ạ. Những ai còn chưa đăng ký kênh thì nhấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo của tập tiếp theo nha. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.